Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 692, trận pháp phòng ngự cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Chu Mộ Bạch chợt ngậm miệng. Không nói, hai người đều là người thông minh. Lần trước thăm dò, cơ bản đã xác định được địa vị chủ tớ giữa Trần gia và Chu gia. Sau này, Thương Châu chỉ có một giọng nói. Đó là giọng nói của Trần gia. Lúc trước đông đảo gia tộc phụ thuộc Chu gia, muốn dựa vào Chu gia để so đấu với Trần gia, dưới sự quật khởi cường thế của Trần Đạo Huyền, cái gọi là liên minh này trong nháy mắt liền tan rã. Tuy rằng theo Trần gia thống nhất cùng hợp nhất Thương Châu, phân chia lợi ích với các gia tộc ở Thương Châu còn chưa thỏa thuận xong, nhưng có một điểm trong lòng mọi người cơ bản đã xác định, đó chính là Trần gia đã giống như Cơ gia, Khương gia tại Cảnh Châu, Thái Châu trở thành gia tộc bá chủ Thương Châu. Các gia tộc khác sẽ phải phụ thuộc vào Trần gia để tồn tại. Từ hơn 400 năm trước sau Thần Tuyệt chi loạn, loạn tượng trong Thương Châu sẽ được triệt để quét sạch, mà chiến dịch thu phục Trấn Nam Quan lần này không chỉ để Trì Giao Tiên, Tử Kiếm Tư Lịch cũng là một trận chiến đặt địa vị bá chủ Thương Châu của Trần gia. Vì thế, Trần gia có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Không chỉ có Trần Đạo Huyền thân lên chiến trường, Trần gia lấy Trần Phúc Sinh làm đại biểu cho Kiếm Tu Tử Phủ Kỳ. Tổng cộng có 9 vị tới. Ngay khi hai người trầm mặc, bên tai Trần Đạo Huyền truyền đến thanh âm của Trì Giao Tiên Tử. Chu huynh, Thiếu Tông Chủ tìm ta. Ta đi qua một chuyến. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch vội vàng chắp tay nói. Trần huynh mời. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức thân hình mơ hồ biến mất trước mặt Chu Mộ Bạch. Thấy Trần Đạo Huyền thuấn di rời đi, Chu Mộ Bạch không khỏi thở dài. Lấy thân phận, thực lực, tiềm lực của Trần Đạo Huyền, nhất định chênh lệch giữa hai người sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại hắn còn có thể mặt dày gọi Trần Đạo Huyền một tiếng Trần huynh, có lẽ mấy năm sau cũng chỉ có thể gọi hắn là Trần quân. Nhưng tu tiên giới vốn đã thực tế và tàn khốc như vậy, ê ố ố, hôm nay đạo hữu tương lai trở thành tiền bối, ở chỗ nào cũng có. Chu Mộ Bạch cũng không có cảm khái quá mức. Hắn cùng Trần Đạo Huyền nhất là không có sư thừa, thứ hai không có thông gia, gọi đối phương một tiếng tiền bối dường như cũng không có khó tiếp nhận lắm. Tâm tư Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền không biết, tại thời điểm này hắn đã một lần nữa tề tụ về một chỗ cùng với 7 vị kim đan chân nhân do Trì Giao Tiên Tử cầm đầu. Trần chân nhân, Trần chân nhân, Trần, giống như lần trước nhìn thấy Trần Đạo Huyền, chúng tu đều nhiệt tình chủ động chắp tay chào hỏi hắn. Trần Đạo Huyền nhất nhất hoàn lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trì Giao Tiên Tử đang cau mày hỏi. Quân soái cùng chư vị nhíu mày không ra, nhưng gặp phải phiền toái gì rồi? Nghe vậy, Trì Giao Tiên Tử vươn ngón tay trắng ngần ra, chỉ về Trấn Nam Quan phía dưới Tiên Chu, nói: Trần tướng quân xem. Trần Đạo Huyền nhìn theo hướng ngón tay của Trì Giao, giống như cảnh tượng hắn nhìn thấy trước đó là một tòa trận pháp hoàn toàn bao phủ Trấn Nam Quan. Nhưng với tư cách là chủ soái Trấn Nam Quân, người phụ trách chủ chốt thu phục Trấn Nam Quan, Trì Giao Tiên Tử hiểu được nhiều thông tin toàn diện hơn so với Trần Đạo Huyền. Ban đầu đại trận phòng ngự của Trấn Nam Quan chỉ là trận pháp cấp 5, nhưng hiện tại đã biến thành một đại trận cấp 6. Trì Giao Tiên Tử lo lắng nói: trận pháp cấp 6, bản thân Trần Đạo Huyền chỉ là trận pháp sư cấp 4. Hắn chỉ là nhìn ra trận pháp bất phàm trước mắt này, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà phẩm giai trận pháp lại giống với đạo tràng của Hô Diên Điện Chủ. Hắn cau mày, ơ ế ố, trận pháp cấp 6. nếu là tu sĩ kim đan bình thường, hẳn bố trí không? Được, nghe vậy, Chỉ Giao tiên tử còn chưa nói gì. Một vị kim đan chân nhân khác trong đám, người chủ động mở miệng nói, Trần chân nhân có điều không biết, trận pháp sư cấp 6, đừng nói là kim, đan chân nhân, ngay cả nguyên anh chân quân cũng cực kỳ hiếm thấy. Trận pháp chi đạo, bắt đầu từ cấp 3 đã trở nên vô cùng khó khăn. Đột phá từ cấp 4 đến cấp 5, càng không biết bao nhiêu tu sĩ bị vây khốn. Về phần trận pháp sư cấp 6, theo như thuộc hạ biết, toàn bộ vạn tinh hải cũng không có. Mấy vị, nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi có loại cảm giác gặp tri âm. Trận pháp chi đạo của hắn, từ sau khi đột phá đến cấp 4, cho dù có chức năng đốn ngộ của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp, cũng rất khó tiếp tục tinh tiến. Lúc trước Trần Đạo Huyền còn cho là tu vi của bản thân không đủ, nhưng sau đó đột phá đến Tử Phủ Kỳ, vẫn phát hiện tốc độ tiến bộ trên trận pháp không có nhiều cải thiện. Cho đến lần trước Hồ Diên Điện chủ giảng cho hắn mấu chốt của trận pháp chi đạo, Trần Đạo Huyền mới rõ ràng, trận pháp chi đạo yêu cầu đối với ngộ tính của tu sĩ là một mặt, sự hiểu biết và tích lũy mới càng là ưu tiên hàng đầu. Nói cách khác, trận pháp chi đạo muốn tiến bộ, cần phải xem nhiều hơn và học hỏi nhiều suy nghĩ, chứ không thể nhắm mắt làm liều. Cái gọi là nhìn nhiều, chính là tiếp xúc nhiều với truyền thừa trận pháp. Những truyền thừa trận pháp này có các loại trận đồ, cùng với các loại lý luận bày trận, hấp thu những tri thức này, trình độ trận pháp của Trần Đạo Huyền mới có thể có đột phá. Một vị trận pháp sư có trình độ cực cao, trong đầu nhất định phải cất giữ lượng lớn phương pháp bố trí trận pháp. Trận pháp sư lợi hại, có thể không mạnh về thực chiến, nhưng nếu cho hắn cơ hội bày ra đại trận, mượn thiên địa lực, đối phương thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp chém địch. Tình huống bây giờ là như vậy, quân địch ở trấn Nam Quan dựa vào trận địa mà canh giữ. Cho dù bọn họ có ưu thế thực lực tuyệt đối, cũng rất khó phá vỡ cái mai rùa này. Cách chương